Sau khi trở thành bánh xe dự phòng, cả nam chính lẫn nam phản diện đều theo dõi ta. Chương 84, Góc truyện audio.com. Bồi thường nửa đời còn lại của em chỉ có thể ở cùng một chỗ với tên thần kinh là anh. Bồi thường em bị anh yêu phải. Không thể yêu người khác. Bồi thường em không thể từ chối. Chẳng biết Cảnh Nhất Thành nghe được đoạn nào. Hắn lộ ra vẻ giật mình. Nói với giọng điệu giao phó trọng trách. Cậu, ở lại tăng ca, 10 phút sau, trợ lý ngồi trên sofa nhìn màn hình máy tính đang chiếu full screen bộ phim tình yêu mơ mộng. Khóe miệng cậu cười có chút cứng ngắc. Sếp, tiền tăng ca của em đắt lắm đó. Sếp có chắc là muốn em ngồi xem cái này với sếp không? Cảnh Nhất Thành không buồn chớp mắt. Dáng kiên trì, tôi thổ lộ thành công sẽ tăng gấp đôi cho cậu. Trợ lý lập tức chấn chỉnh thái độ. Vâng sếp, sếp muốn xem bao nhiêu thì xem bấy nhiêu. Em nhất định sẽ kiên trì. Cảnh Nhất Thành, cậu cũng không thể ngồi xem không? Có đề nghị gì cho tôi không? Trợ lý nhiệt tình lấy máy tính của mình ra. Nói, sếp đợi chút, em tìm ít tài liệu học tập cho sếp. Cảnh Nhất Thành gật đầu chờ đợi. Thái độ học tập còn thật sự nghiêm túc. Hai người trong đèn học thâu đêm. Học đến tận hừng đông. Trợ lý vì muốn tăng EQ và kỹ năng thả thính của sếp mà quả thật cúc cung tận tụy. Dốc hết tâm huyết, cũng may, Cảnh Nhất Thành không làm cậu thất vọng. Trong lần trắc nghiệm EQ cuối cùng, hắn đạt số điểm cao 98 điểm khá hơn rất nhiều so với lần đầu tiên chỉ được 19 điểm. Hơn nữa, sau khi trời sáng, Cảnh Nhất Thành nhìn đồng hồ, chủ động nói, cậu trước ở đây giúp tôi chăm sóc Hứa Thừa Hạo. Tôi đi mua chút quà, sẽ nhanh chóng trở lại. Đã biết cả mua quà, trợ lý vô cùng hài lòng. Vâng, sếp nhớ gọi tài xế. Đừng tự nhọc mình lái. Cảnh Nhất Thành ừ một tiếng. Hắn mở cửa phòng bệnh, nhìn người thanh niên vẫn chưa tỉnh dậy. Sau đấy lại nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Tình trạng thân thể của Hứa Thừa Hạo không tốt. Đồng hồ sinh học ngày xưa cứ đúng giờ là thức dậy. Nay cũng không thể lay động anh, đợi đến 10 rưỡi anh mới mở mắt, uể oải thở dài, mệt mỏi quá nằm lâu làm cả người khó chịu, không thể di chuyển lại càng khó chịu. Hứa Thừa Hạo mơ màng giơ hai tay lên làm động tác giãn ngực. Sau đó mới chậm chậm ngồi dậy, có ai không? Trợ lý mở cửa đi vào. Hứa tổng, chào buổi sáng. Hứa Thừa Hạo chậm một nhịp, chào. Trợ lý yên lặng đi vào phòng vệ sinh. Tìm đồ dùng vệ sinh, giúp Hứa Thừa Hạo rửa mặt, xong xuôi thì bữa sáng cũng vừa vặn đến. Hứa Thừa Hạo ăn cháo trắng, hâm mộ trợ lý nhà người ta một lúc mới đột nhiên nhớ ra. Cảnh Nhất Thành đâu? Trợ lý không đổi sắc mặt, sếp có việc ra ngoài, sẽ nhanh chóng trở về. Hứa Thừa Hạo mất hứng, tôi biết ngay anh ta không đáng tin mà. Trợ lý do dự không biết có nên nói lời hay thay cho sếp mình không? Hứa Thừa Hạo đã chuyển sang đề tài kế. Vụ tai nạn còn chưa sắp xếp xong sao? Có thể lấy qua cho tôi xem trước được không? Trợ lý, cái này cần sếp đồng ý mới được. Hứa Thừa Hạo nhíu mày. Các cậu không định cho tôi xem sao? Trợ lý, Hứa tổng hiểu lầm, sếp là không muốn cho anh xem đến những thứ như thế. Nên mãi mới không đưa ra. Hứa Thừa Hạo, tôi mỗi ngày nhìn hai chân này đã đủ sốt ruột. Còn có cái gì không thể xem chứ? Cậu gọi điện thoại cho anh ấy đi. Trợ lý khó xử, nói, sếp sẽ về nhanh, nếu không, anh đợi một chút. Hứa Thừa Hạo càng mất hứng, đặt bát xuống, nói, vậy phiền cậu giúp tôi gọi cho Lý Niệm, bảo cậu ấy tới nhanh. Cảm ơn, trợ lý vui vẻ đáp ứng. Vâng, ngay lập tức ạ. Hứa Thừa Hạo cũng không ăn nữa. Nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. 20 phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, giọng gào khóc thảm thiết của Lý Niệm nháy mắt vang dội. Hứa Thừa Hạo, ông không sao chứ, tôi nghe nói ông bị tai nạn giao thông. Rốt cuộc sao lại thế này? Ôi giời ơi, sao ông bị bó thành xác ướp thế kia? Chân thế nào, bác sĩ nói ra sao? Hai bác trong nhà có biết không? Hứa Thừa Hạo bị chấn cho đau đầu. Anh đưa tay đẩy đầu Lý Niệm ra. Nhíu mày nói bé một chút, Lý Niệm ngay lập tức nhỏ giọng, ông làm tôi sợ muốn chết, từ ngày hôm qua đã không thấy mặt mũi đâu. di động gọi không được, cả hai nhà thì không có ai, vườn ớt cũng không ở, ngay cả công nhân vườn cũng nói có gặp ông nhưng ông đi từ sớm rồi. Tôi còn nghĩ ông bị bắt cóc, cứ một mực ngồi ở công ty đợi thư tống tiền đó. Hứa Thừa Hạo, sao não ông bay lắc phong phú dữ vậy? Lý Niệm, vớ vẩn, não tôi không bay lắc thì thế nào lại xứng với tên xàm xí như ông? Hứa Thừa Hạo cười mắng. Biến đi, Lý Niệm không cợt nhả nữa. Nghiêm túc nói chuyện đàng hoàng, sao lại thế này? Hứa Thừa Hạo bất đắc dĩ nói. Tôi cũng không rõ lắm. Tôi vừa từ vườn ớt đi ra thì bị tai nạn, được đưa thẳng đến đây. Sự việc còn đang được Cảnh Nhất Thành điều tra nhưng anh ta không để tôi xem. Tôi còn đang giận đây. Lý Niệm nghe vậy nhíu mày. Vô thức hỏi, chuyện này có liên quan tới hắn ta? Hỏi xong mới nhớ trợ lý của Cảnh Nhất Thành đang ở trong đây. Cậu lúng túng quay đầu nhìn người ta một cái, cười xấu hổ rồi lại quay đi. Vậy tình trạng ông bây giờ thế nào? Hứa Thừa Hạo hất cằm, chân tàn, mấy chỗ khác không có gì. Lý Niệm nhíu mày, trọng thương gân cốt thì 100 ngày. Vậy ông, Hứa Thừa Hạo sụ mặt, hôm qua bác sĩ mới nói tôi phải nằm viện quan sát 3 tháng. Lý Niệm, đã hiểu, ông dưỡng thương cho tốt đi. Nếu công ty có việc, tôi sẽ báo cho ông. Hứa Thừa Hạo gật đầu, cũng đành vậy đúng rồi. Di động của tôi hỏng rồi. Ông trước mua cho tôi cái mới, thay cả sim điện thoại luôn, còn lại thì đợi Cảnh Nhất Thành về rồi nói tiếp. Lý Niệm, được, vậy ông có người chăm sóc chưa? Tôi thấy hai bác không ở nhà, tôi chăm sóc ông nhé. Trợ lý lập tức ho vài tiếng, biểu thị mình tồn tại. Hứa Thừa Hạo và Lý Niệm đồng thời nhìn cậu, mặt trợ lý không đổi sắc, cổ họng hơi khó chịu. Thật xin lỗi, Lý Niệm quay đầu nhìn Hứa Thừa Hạo. Ánh mắt ra hiệu, cậu ta chăm sóc ông. Hứa Thừa Hạo im lặng gật đầu. Lý Niệm dùng khẩu hình. Còn Cảnh Nhất Thành, Hứa Thừa Hạo cũng gật đầu. Lý Niệm lập tức lộ ra vẻ mặt tôi sai rồi. Uổng công tôi quan tâm. Ánh mắt đầy ý sâu xa nhìn Hứa Thừa Hạo. Hứa Thừa Hạo nâng tay làm bộ chuẩn bị đánh cậu. Lý Niệm ngay lập tức lùi xa vài bước. Ông đừng có như vậy. Phải bình tĩnh, đừng tức giận, ông có tức cũng đánh không tới tôi. Đúng không, Hứa Thừa Hạo, anh ném mạnh cái gối qua. Cười lạnh nói, đánh không tới ông, Lý Niệm bắt được gối. Ông cũng chỉ có cái gối á đừng. Bát dễ bể lắm, Hứa Thừa Hạo hừ lạnh một tiếng. Đặt bát cháo xuống, cái loại bạn bè chỉ quan tâm nhau được 5 phút như ông thật là không thể chấp nhận được. Biến đi, Lý Niệm cười ha ha. Tôi đây còn đang sợ tâm trạng ông không tốt, nghĩ cách điều tiết cho ông còn gì. Hứa Thừa Hạo, tôi thấy ông đến thì tâm trạng còn tệ hơn thì có. Lý Niệm không biết xấu hổ, làm sao lại thế, tôi đáng yêu như vậy. Ông phải vui vẻ khi vừa thấy tôi mới đúng. Mặt Hứa Thừa Hạo tỏ vẻ một lời khó nói hết. Ông nhanh đi mua di động cho tôi đi. Lý Niệm lập tức tỉnh ngộ. À đúng, tôi đi mua di động cho ông trước. Còn cần cái gì nữa không? Hứa Thừa Hạo, ông nên phát huy vai trò trợ lý của mình đi chứ. Ông xem trợ lý nhà người ta có năng lực thế kia. Ông thế nào lại không bằng? Lý Niệm lại nhìn trợ lý. Đối phương mỉm cười, nói, cần tôi giúp liệt kê danh sách không? Ha ha ha không cần. Lý Niệm giả là cười đáp lại một câu. Quay đầu liền nói với Hứa Thừa Hạo. Năm bao nhiêu rồi, đừng có chơi trò con nhà người ta với tôi. Hứa Thừa Hạo, ông đi nhanh đi, Lý Niệm hừ, một cái thật lớn với Hứa Thừa Hạo, rồi gật đầu với trợ lý, đi ra khỏi phòng bệnh. Hứa Thừa Hạo bất đắc dĩ nắn mi tâm, nói với trợ lý, chê cười, trợ lý cười nhẹ, Lý trợ lý là người có khí chất. Hứa Thừa Hạo cười cười. Không nói gì, dù sao trước mặt người ngoài vẫn nên giữ mặt mũi cho Lý Niệm. Quậy thì quậy, năng lực nghiệp vụ của Lý Niệm vẫn rất cao. Chưa đến 10 phút đã chuẩn bị xong toàn bộ những thứ Hứa Thừa Hạo muốn. Còn tiện tay mua đồ ăn trưa cho Hứa Thừa Hạo. Cậu cười với trợ lý. Phần của cậu ở phòng khách. Nhanh đi ăn đi, tôi chăm sóc Hứa Tổng. Trợ lý biết đối phương muốn mình đi ra ngoài. Cậu mỉm cười nói cảm ơn, rời khỏi phòng chừa không gian riêng cho hai người bọn họ. Lý Niệm dọn đồ ăn trưa cho Hứa Thừa Hạo. Vừa nhìn anh ăn vừa nhỏ giọng nói. Buổi chiều ngày hôm qua, Nguyễn Thần Hiên cũng xảy ra chuyện. Hứa Thừa Hạo kinh hãi. Y làm sao? Lý Niệm, nói cái này chắc ông không tin. Hắn ta cũng bị tai nạn giao thông. Hơn nữa, còn thảm là ngay tại cửa tập đoàn Nguyễn Thị, ồn ào đến mức mọi người đều biết. Sáng nay còn lên cả báo. Hứa Thừa Hạo vô ý thức nói. Y chắc không mất trí nhớ chứ. Lý Niệm kinh ngạc, làm sao ông biết? Hứa Thừa Hạo, anh biết ngay mà, một vết tai nạn giao thông mất trí nhớ kinh điển trong chuyện Mary Sue. Mẹ ơi, nữ chính bây giờ không ở bên cạnh, nam chính đột nhiên mất trí nhớ, nghĩ một cái là thấy màn kịch lớn ngược tâm khắc cốt. Lý Niệm tiếp tục nói, nhưng mà tin tức tôi nghe được không chắc là chính xác. Tin tôi nghe được là hắn ta bị tai nạn giao thông. Nửa thân trên bị va đập rất nghiêm trọng, não không chỉ bị chấn động mức vừa, còn có mất trí nhớ cục bộ. Nói xong, Lý Niệm đột nhiên sửng sốt. À, lại nói tiếp, hắn ta bị tai nạn giao thông, nửa người trên có phần đầu bị tổn thương nghiêm trọng nhất. Còn ông thì nửa người dưới có đôi chân bị nghiêm trọng nhất, trùng hợp quá nhỉ. Hứa Thừa Hạo không đổi sắc mặt, ăn miếng cháo, nghiến răng nói, đây là khác biệt giữa vầng sáng nhân vật chính và vầng sáng bánh xe dự phòng. Lý Niệm nghe không rõ, ông nói cái gì? Hứa Thừa Hạo nuốt cháo, bình thản nói. Tôi nói may mà bọn tôi không bị cùng một chiếc xe tông. Không thì nằm luôn rồi. Này này này, nói cái gì đó, Lý Niệm ghét bỏ, ông ăn nhanh đi, bớt nói lại, Hứa Thừa Hạo yên lặng ăn cháo. Trong đầu lại đang tìm kiếm phần chuyện nam chính mất trí nhớ không có từ đầu đến cuối. Từ lúc nữ chính vẫn còn ở, rồi đi trốn, rồi trở về, hoàn toàn không có vụ mất trí nhớ. Chẳng lẽ do anh tác động nên xuất hiện hiệu ứng cánh bướm? Anh đã làm gì? Biến hóa xuất hiện ở đâu? Hứa Thừa Hạo xuất thần. Cứ múc từng muỗng cháo ăn. Đến lúc bát hết cháo cũng không biết. Tay vẫn còn máy móc múc cháo. Lý Niệm nhìn anh, đang chuẩn bị vẫy tay gọi anh hoàn hồn. Đột nhiên có một bàn tay bịt miệng cậu. Kéo thẳng ra ngoài, cạch một quả dâu đỏ tươi được đặt trước mặt Hứa Thừa Hạo. Anh chỉ độn nhìn nó vài giây mới ngẩng phát đầu lên. Một bó hoa dâu tây xuất hiện trước mắt, những trái dâu đỏ tươi căng mọng được bao trong giấy gói màu đen tuyền. Hương hoa hồng thoang thoảng xung quanh bay vào mũi, trông rất ngon mắt. Hứa Thừa Hạo rời ánh nhìn, người thanh niên cầm bó hoa dâu tây hơi cúi người nhìn anh. Trên gương mặt tuấn tú mang theo ý cười. Sợi dây lấp lánh trên ghim cài áo biểu thị người thanh niên đã chọn quần áo tỉ mẩn thế nào. Cảnh Nhất Thành cẩn thận quan sát sắc mặt anh. Không vui sao? Hứa Thừa Hạo lo lắng tâm mình lại bất chính. Anh yên lặng ăn trái dâu đặt ở trên thìa, chỉ nhìn bó hoa dâu tây và không nói gì. Cảnh Nhất Thành ho nhẹ một tiếng. Không sao, tôi còn có chuẩn bị. Nói xong, hắn đưa tay kia vẫn giấu sau lưng ra. Hứa Thừa Hạo còn chưa kịp phản ứng, trước mặt xuất hiện một bó hoa nhỏ gói bằng giấy bao màu vàng. Bên trong là những trái ớt chỉ thiên còn đỏ tươi hơn cả những trái dâu. Ớt được xếp san sát nhau, bao xung quanh là hoa baby trắng tạo thành hình trái tim. Trông còn đẹp bất ngờ. Cảnh Nhất Thành tiếp tục quan sát vẻ mặt anh. Thích không? Cậu xem giấy gói, tôi đặc biệt tìm họa tiết vịt vàng nhỏ cậu đã vẽ. Ngón tay thon dài xoay bó hoa hai vòng, trên giấy gói màu vàng quả thật có họa tiết vịt vàng nhỏ. Vì sắp xếp lộn xộn nhưng Hứa Thừa Hạo vẫn nhận ra vịt vàng nhỏ này chính là hình anh vẽ trên MU bàn tay Cảnh Nhất Thành ngày đó. Hứa Thừa Hạo nhịn không được, thử hỏi, tặng tôi à? Cảnh Nhất Thành gật đầu xác nhận, đương nhiên tặng cho cậu, tất cả đều tặng cho cậu. Hứa Thừa Hạo nhìn hắn, tại sao lại tặng tôi mấy thứ này? Là bồi thường à, đúng. Cảnh Nhất Thành thành khẩn nhìn thẳng lại. Bồi thường nửa đời còn lại của em chỉ có thể ở cùng một chỗ với tên thần kinh là anh. Bồi thường em bị anh yêu phải. Không thể yêu người khác. Bồi thường em không thể từ chối. Cách chương.